Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Muốn luyện này công tất trước. 38. Người nói đúng, Bạch Liên Hoa lên tiếng trả lời. Ngay tại bà bá cho rằng nàng muốn nói, nhưng ta cự tuyệt thời điểm. Đã thấy Bạch Liên Hoa trực tiếp là được động. Ân, này giống như không quá đúng a. Ký chủ ăn sai dược sao? Thật đúng sẽ đối vô tội người xuống tay. Bạch Liên Hoa cân nhắc qua. Công pháp việc không cần giết ma tôn cấp đoạt cũng có thể đạt được. Nhưng minh xác cần phải nhân gian trí thân máu đến đột phá cảnh giới. Kia đã nói lên không có cái khác biện pháp. Chu Sa Huynh nói qua. Hoàn thành nhiệm vụ sống sót quan trọng nhất. Cho nên nàng không do dự lâu lắm liền làm ra quyết định. Nhưng là, này cũng không ý nghĩa nàng liền triệt để buông tha cho cứu lại khả năng. Ít nhất muốn đem sai lầm hạ thấp nhỏ nhất. Hơn nữa nỗ lực bù lại sai lầm ni nàng đi thế tục gian đi dạo vài ngày. Trải qua nhiều lần thử, rất nhanh sẽ tìm được nguyện ý hy sinh bản thân tới cứu tỷ tỷ một nữ tử. Chuyện này đối với tỷ muội từ nhỏ mất cha mẹ, còn thường xuyên bị các hương thân sai sử can việc nặng. Gian nan sống nương tựa lẫn nhau. Xả yêu, ngươi muốn giết cứ giết. Chúng ta tỷ muội sẽ không sợ của ngươi, muội muội nói xong xem tỷ tỷ. Chúng ta kiếp sau còn muốn làm tỷ muội. Bạch Liên Hoa không để ý, đột nhiên hỏi, các ngươi tưởng tu tiên sao? Vô duyên vô cớ muốn giết các ngươi, ta thật sự băn khoăn, lương tâm ẩn ẩn làm đau, cho nên trước trưng cầu của các ngươi đồng ý, các ngươi nếu nguyện ý bị ta giết nói, ta có thể giáo các ngươi hồn thể tu tiên biện pháp. Các ngươi nếu là còn không đồng ý tử, ta lại đi tìm những người khác ra hỏi một chút. Tỷ muội hai mặt nhìn nhau. Không biết như thế nào trả lời. Bạch Liên Hoa càng thêm ngượng ngùng, xấu hổ vò đầu, nói, quấy dày, ta liền khảo nghiệm một chút của các ngươi cảm tình. Đã không đồng ý tử, ta cũng không miễn cưỡng. Tái kiến, đợi chút, muội muội gọi ở Bạch Liên Hoa, cùng tỷ tỷ trao đổi một chút ánh mắt. Các nàng đã chịu đủ bị khi dễ cuộc sống. Nếu thực sự hồn phách tồn tại, nếu thực sự tu tiên pháp môn, các nàng đương nhiên nguyện ý, chiếm được các nàng cho phép. Bạch Liên Hoa ở chung quanh trước bày ra kết giới. Như vậy các nàng hồn phách sẽ không chìm vào địa phủ. Bạch Liên Hoa sạch sẽ lưu loát ninh chặt đứt các nàng cổ. Sau đó đem các nàng hồn phách cất vào một cái bình sứ bên trong. Cùng hai cổ thi thể cùng nhau mang về phòng nhỏ, bá bá phi thường khiếp sợ, nó mừng đến phát khóc, xem ra ký chủ là thật thông suốt, như thế hiệu suất sát hại vô tội người. Nó thầm nghĩ phòng pháo chúc mừng, vọng dạ sầu không có nhiều lắm ngoài ý muốn, tuy rằng này xả yêu cổ quái chút, nhưng ăn qua nhân xả yêu, làm sao có thể là người lương thiện đâu, uống xong rồi hai tỷ muội huyết. Có thể nhận thấy được cảnh giới có đột phá, một cỗ thanh linh khí giải khai xương sống lưng, làm cho người ta trở nên thoải mái cảm giác. Dựa theo lệ thường, Bạch Liên Hoa đem hai cụ thây khô hảo hảo mai táng. Chẳng qua lần này thiếu khóc phần khâu đoạn, hơn nữa còn cười đến thật cao hứng, bá bá hơn vui mừng, ký chủ cư nhiên không khóc tang. Này quả thực là thiên đại tiến bộ. Sát con người toàn vẹn mai điệu sau cư nhiên hội nở nụ cười. Ký chủ thật là trưởng thành a. Bạch Liên Hoa cười là vì cảm thấy bản thân không chỉ có đột phá cảnh giới. Còn tại hai tỷ muội cho phép hạ, trợ giúp các nàng thoát khỏi bị khi dễ hiện trạng, còn có tu hành cơ hội. Từ đây tỷ muội hai người cùng nhau tu hành cùng nhau hảo hảo cuộc sống. Nàng đương nhiên rất vui vẻ. Bóng đêm buông xuống. Bạch Liên Hoa mới đem hai tỷ muội hồn phách phóng ra. Ban ngày thái dương đối với các nàng là chí mạng, cũng chỉ có thể buổi tối tu hành. Lão tử thật sự là mắt bị mù mới khen ngươi. Bà bá thấy thế, chỉ hận bản thân rất tuổi trẻ, cư nhiên đến bây giờ còn đối ký chủ ôm có hy vọng. Ta thật khờ, thật sự, hết chương.